Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 8, góc truyện audio.com. Đến trường, Bao Hoàn bìa sách, Hàn Kỳ liền dọn tiểu băng ghế đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh bàn. Tập trung tinh thần nhìn quyển ghép phần trước mắt kia một lần chữ Hán ngữ văn. Kiếp trước Hàn Kỳ thực thích học tập, không chỉ vì cha mẹ sẽ coi trọng hắn hơn, trọng yếu là trong sách có thế giới thần bí hấp dẫn đối hắn. Nhưng mà cùng trong thôn rất nhiều gia đình hài tử giống nhau. Hắn cũng sớm cũng bởi vì trong nhà khó khăn mà bỏ học. Khi đó quốc gia tuy rằng đã thực hành 9 năm giáo dục bắt buộc. Nhưng ở thôn Hàn Kỳ sinh hoạt bỏ học vẫn như cũ tùy ý có thể thấy được. Đến trường vẫn cần giao học phí không có miễn phí. Sau Hàn Kỳ theo Chu Minh Hàm sau, Chu Minh Hàm cũng từng có ý tứ cho hắn đi trường học. Nhưng biết hắn liên tiểu học năm 2 cũng chưa học xong sau liền thôi. Mặc dù Hàn Kỳ khẩn cầu mời cho hắn gia sư, nhưng đều dạy không được 2 ngày đã bỏ rồi. Cuối cùng chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Trọng sinh sau Hàn Kỳ so với kiếp trước đã hơn nhiều. Khi đó nguyên nhân nhiều là do người khác, nhưng cuối cùng chính mình yếu đuối tính cách có liên quan. Nên mới bị lừa bị xem thường, bị vứt bỏ. Bị khinh bỉ, cuối cùng táng thân biển lửa hai bàn tay trắng. Hàn Kỳ vô luận như thế nào cũng không muốn tái lặp lại một lần như vậy sinh hoạt. Tại đây cái khốn cùng mà lại thô lậu trấn nhỏ. Muốn thay đổi vận mệnh muốn đi ra ngoài. Trong thôn hài tử chỉ có 2 con đường. Làm công cùng đến trường. Kiếp trước Hàn Kỳ chọn con đường thứ nhất. Kết quả lại bị lừa bán mình câu lạc bộ đêm. Bị người khác coi như đồ chơi. Cho nên, cả đời này hắn còn lựa chọn sao? Hắn phải bắt lấy hết thảy có thể lợi dụng cơ hội cùng điều kiện đi học tập. Đi thay đổi, hắn không bao giờ nghĩ bán thân thể để ăn cơm nữa. Hàn Quốc Văn hồi buồng trong thấy Lý Thục Mai liền nói. Đứa nhỏ này, sách tỷ hắn có thể xem hiểu sao? Lý Thục Mai cười nhạo một tiếng. Thấy thế nào không hiểu? Đại nha đầu đến trường sách đều được hắn xem qua, có khi đại nha đầu không rõ hắn đều biết, đại nha đầu còn phải hỏi hắn đâu, nàng kiêu ngạo khoe khoang con mình, tia thế thì tốt, nhà ta không chừng có thể xuất ra một sinh viên đấy. Hàn Quốc Văn cao hứng mà nói, ta chính là nghĩ, dù sao năm 1 năm 2 hắn đều hiểu, hắn lại muốn học, không bằng trực tiếp đem hắn học năm nhất, liền nói là cho học sớm. Trong thôn có tiểu học chuyên môn nhưng không có nhà trẻ. Trấn trên ngược lại có một trung tâm nhà trẻ, nhưng ai nguyện ý để đứa trẻ 5-6 tuổi đi xa. Đại nhân bận rộn như vậy nào dỗi đưa bọn nhỏ đi nhà trẻ. Cho nên trong thôn hài tử đều là đi học luôn năm nhất. Năm học trước tuổi cũng khá lớn, Hàn Kỳ kiếp trước chính là 12 tuổi mới đến trường. Đương nhiên đây là bởi vì người thu dưỡng hắn không nguyện ý cho hắn học. Nhưng lúc ấy tại trong ban hắn học cũng không phải người lớn nhất. Trong thôn trường học quản cũng không nghiêm, chuyển trường đuổi học cũng không khó. Nói một tiếng là xong, Hàn Quốc Văn suy nghĩ liền nói. Có thể hay không quá sớm a? Hiện tại năm nhất đợi cho mùa thu liền theo năm 2 lên. Hắn mới 7 tuổi, đại nha đầu năm 2 năm đã 9 tuổi đâu. So với hắn lớn đều 2 tuổi, có cái gì không được, trong thôn cũng không phải không có 7 tuổi liền đến trường. Ngươi không biết thành phố lớn hài tử đều 3-4 tuổi đã đi học. À, nhỏ như vậy, Hàn Quốc Văn kinh ngạc hỏi, cũng không sai, người thành phố đều đến trường sớm, nghe nói còn có cái gì dưỡng thai đâu. Dưỡng thai, kia đặt trong bụng cũng có thể giáo, ai biết được, ta chính là nghĩ. Nhị Mao không phải thích đọc sách sao? Ta khiến cho hắn sớm một chút học, về sau nói không chừng có thể kiếm cái trạng nguyên trở về đấy. Ta sẽ có nhiều vinh quang đi. Kia đi, Hàn Quốc Văn suy nghĩ một chút nói. Ta ngày mai dẫn hắn đi trường học nhìn xem. Hàn Quốc Văn đi ra ngoài đem chuyện này nói sau. Hàn Kỳ lập tức không kịp phản ứng. Nói không rõ là kinh ngạc nhiều chút vẫn là kinh hỉ nhiều chút. Sửng sốt nửa ngày mới hỏi, thật vậy chăng? Hàn Quốc Văn cười cười, bàn tay rộng tại đỉnh đầu của hắn dùng sức nhu nhu. Nói, thật sự, sáng mai liền mang ngươi đi trường học, cao hứng không? Hàn Kỳ thấy hắn nhìn mình chằm chằm thư trong tay mình. Có chút ngại ngùng, nhưng vẫn là mân miệng nở nụ cười. Gật gật đầu thật mạnh ân một tiếng. Hàn Thúy Thúy tiến vào chợt nghe thấy. Nhất thời cao hứng kêu to. Thật sự, ta đây là có thể cùng đệ đệ học nha. Hàn Kỳ tâm tình vừa lúc, không chút nào keo kiệt hướng nàng cũng cười cười. Ân, Hàn Tiểu Mao vừa thấy khóc hô cũng phải đi. Hàn Quốc Văn nghe xong khom lưng xuống nhẹ nhàng tại mông hắn đánh một cái. Đi sao được, chờ thật cho ngươi đi học khẳng định lại khóc nháo không đi. Nhìn người ta bắt trước làm chi. Hàn Tiểu Mao không chịu, hướng trên mặt đất ngồi xuống mà bắt đầu khóc. Hàn Quốc Văn một tay đem hắn nhấc lên lại đánh hai cái. Còn nháo, muốn ta lấy hài đánh mông chăng? Ta liền muốn đi đi. Nha liền đi, ngươi quá vài năm lại đi. Không đi, không đi, liền ngày mai đi cùng ca ca cùng đi. Hàn Thúy Thúy cười nhạo. Hàn Tiểu Mao, ngươi khóc nhè còn muốn đi đến trường. Đường lớn tiểu thí hài cũng đi không được. Chờ ngươi trưởng thành lại đi đi. Hàn Tiểu Mao ngồi dưới đất bịt mắt tay mở ra một khe nhỏ. Nhìn về phía Hàn Kỳ. Hàn Kỳ cũng gật gật đầu nói. Ân, chờ ngươi không đái dầm sẽ đến trường. Hàn Tiểu Mao khóc đến càng hung. Hàn Quốc Văn buồn cười đem hắn kéo lên. Tốt lắm đừng khóc. Ta lừa gạt ngươi, ngươi đái dầm cũng có thể đến trường. Ngày mai liền đi, thật sự, Hàn Tiểu Mao hoài nghi nhìn về phía hắn. Thật sự, Hàn Quốc Văn vẻ mặt đứng đắn nói. Hàn Tiểu Mao lúc này mới dùng tay ôm cổ được hắn cao hứng bị bế lên. Đương nhiên ngày hôm sau Hàn Tiểu Mao tỉnh ngủ khi, Hàn Kỳ bọn họ sớm đi rồi. Lý Thục Mai thấy như vậy một màn lắc đầu cười cười. Trở lại trong phòng lấy ra châm tuyến cùng vải mới. Tính toán suốt đêm cấp Hàn Kỳ làm một cái túi sách. Trường học tại Lâm Thụ Thôn, cùng Hàn Gia Thôn ở giữa còn cách một con sông cùng một mảnh điền dã. Tiểu hài tử chân ngắn, mỗi ngày phải đi gần một giờ đường. Hàn Thúy Thúy đến trường, Lý Thục Mai sợ nàng chạy tới chạy lui quá mệt mỏi. Khiến cho nàng mang đồ ăn đi trường học, giữa trưa liền không trở lại. Hàn Kỳ cũng đến trường sau Lý Thục Mai cảm thấy tỷ tỷ hẳn là chiếu cố đệ đệ. Như cũ nhượng Hàn Thúy Thúy mang đồ ăn chưa? Giữa trưa Hàn Kỳ qua tỷ tỷ bên kia ăn. Hàn Kỳ ngày đầu tiên đi đến ban Hàn Thúy Thúy. Trong phòng học tiểu hài tử đều ngạc nhiên nhìn hắn. Hàn Thúy Thúy ngồi ở cửa sổ hương bắc, thấy hắn hưng phấn kêu to. Đệ đệ, bên này, Hàn Kỳ nhìn thoáng qua, bình tĩnh đi tới. Bên cạnh Hàn Thúy Thúy, nữ sinh ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói. Hàn Thúy Thúy, đệ đệ của ngươi thật là dễ nhìn. Kia đương nhiên, tiểu cô nương kiêu ngạo dương cằm. Một tiểu nam hài ngồi ở mặt sau nàng nghe xong thực khinh thường thở dài một tiếng. Hàn Thúy Thúy lập tức hung tợn quay đầu trở lại. Lâm Đức Vĩ, ngươi hừ cái gì? Lâm Đức Vĩ khinh thường bĩu môi. Âm dương quái khí nói. Bộ dạng cùng nữ oa không khác, chỗ nào xinh đẹp nha, ngươi, dù sao so ngươi hảo nhìn, Hàn Thúy Thúy hầm hừ nói, Lâm Đức Vĩ khó chịu liếc mắt nhìn Hàn Kỳ một cái. Nói, ta mới không thích bộ dạng cùng tiểu cô nương giống nhau đâu. Ngươi câm miệng nha, Hàn Thúy Thúy khí thần tình đỏ bừng, Lâm Đức Vĩ cười càng vui vẻ, Hàn Kỳ nhìn hắn một chút lập tức bị trừng mắt lại. Lâm Đức Vĩ cằm nhếch lên, nhìn về phía Hàn Kỳ tràn đầy khiêu khích, Hàn Kỳ hiểu rõ mỉm cười, cố ý đối Hàn Thúy Thúy nói, A tỷ, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, Lâm Đức Vĩ sửng sốt, ánh mắt lập tức trở nên kinh ngạc, ngược lại căm giận nhìn Hàn Kỳ cười cười, dắt tay Hàn Thúy Thúy liền đi ra ngoài, Lâm Đức Vĩ thấy thế nào cũng không thoải mái, hướng Hàn Thúy Thúy hô, Vi. Hàn Thúy Thúy, ta có mang rau cải trắng hầm miến. Ngươi có muốn ăn hay không a? Bên trong có thịt a? Hàn Thúy Thúy giận dữ quay đầu lại. Ta mới không cần ăn đâu. Lâm Đức Vĩ nghe xong bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mất mát. Hàn Kỳ lại cười giống mèo trộm thịt. Hắn đời trước không biết nguyên lai tỷ tỷ từ nhỏ đã có mệnh hoa đào. Nghĩ vậy quay đầu đánh giá một chút Hàn Thúy Thúy. Khiến Hàn Thúy Thúy vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, Như vậy xong, Lâm Đức Vĩ cái kia tiểu thí hài thật sự là chín quá sớm. Hàn Kỳ cùng Hàn Thúy Thúy cùng ngồi ở bên cạnh tiểu hoa viên. Hàn Thúy Thúy bài khai tiểu đậu bính, đem tẩy thái sao trứng gà thêm vào trong còn cố ý nhiều chọn hai khối trứng gà thêm. Kẹp hảo đưa cho Hàn Kỳ. Hàn Kỳ không nói gì nhận lấy. Cắn một hơi mới nói. Lần sau ta sẽ thêm đồ ăn. Không cần, mẹ nói ta là tỷ tỷ. Phải chiếu cố đệ đệ. Hàn Kỳ nghe xong bỗng nhiên đáy lòng ấm áp. Lại nói, vẫn là ta làm đi. Người như vậy khó coi chết đi được. A, Hàn Thúy Thúy rất ủy khuất. Đúng rồi, vừa rồi với ngươi cãi nhau người nọ là ai a? Hàn Kỳ vừa ăn vừa hỏi. Hàn Thúy Thúy vừa nghe vẻ mặt lại chán ghét. Đừng nói nữa, người kia ghét nhất, mỗi ngày lên lớp đều trêu ta. Kéo tóc sau lưng ta. Điển hình thích ngươi liền khi dễ ngươi đi. Hàn Kỳ thầm nghĩ, còn sẽ đoạt đồ vật ta. Ghét nhất, Hàn Thúy Thúy lại bổ sung thêm. Mô, đoạt đồ ăn ngươi. Vậy ngươi ăn cái gì à, Hàn Kỳ không bình tĩnh. Tái trêu cợt cũng không thể như vậy đi. Chẳng lẽ tỷ hắn mỗi ngày giữa trưa đều là bị đói. Hắn đem đồ ăn ta cướp đi, còn ta ăn đồ của hắn. Hàn Thúy Thúy giận dữ nói. Ai hiếm lạ à, cái gì, ngươi phải giúp ta đánh hắn nha. Hàn Thúy Thúy kêu lên. Chính là năm ba, so với ta cao so với ta cường tráng a, Hàn Kỳ vẻ mặt rối rắm nói. Hàn Thúy Thúy nghĩ nghĩ thực thất vọng, vẻ mặt đồng tình đối hắn nói. Kia cũng đúng a, đệ đệ ngươi khẳng định đánh không lại hắn. Tiện đà lại phẫn nộ nói. Thật sự là rất đáng giận nha. Xem ra a tỷ đối cái tên kia một chút hảo cảm cũng không có đi. Hàn Kỳ yên lặng mà tưởng, kỳ thật hắn không biết. Đời trước ra ra nãi nãi thu xếp hôn sự Hàn Thúy Thúy. Lâm Đức Vĩ bỏ chạy về nhà khóc hô muốn kết hôn nàng. Chẳng qua ba mẹ Lâm Đức Vĩ ngại Hàn gia nghèo quá không đồng ý, đem hắn đưa về trường học. Chờ hắn từ trường học chạy về đến, Hàn Thúy Thúy xuất giá thành kết cục đã định, sau Lâm Đức Vĩ thương tâm liền bỏ học chạy tới nhập ngũ. Hàn Thúy Thúy gả cho Lân Thôn một cái nam nhân so nàng lớn hơn 28 tuổi. Đơn giản là người kia cấp lễ hỏi cao, cái nam nhân kia không thể sinh dục lại đem nguyên nhân đều quy kết tại trên người Hàn Thúy Thúy. Trong ngày thường đối nàng không đánh lại mắng, Hàn Kiến Quân mấy lần muốn đi đánh hắn, lại bởi vì cả nhà đều phải nhờ người kia tiếp tế sống qua bị Lý Thục Mai ngăn lại. Khi đó mới 14 tuổi Hàn Kiến Quân trong cơn tức giận cũng học ra ngoài làm công. Nghĩ có tiền tỷ hắn cũng không cần khổ sở. Chính là một năm sau lại nhận được điện thoại trong nhà. Lý Thục Mai trong điện thoại khóc không thành tiếng. Hàn Thúy Thúy uống nông dược tự sát. Lúc chết mới 20 tuổi. Đang tuổi thanh xuân, cách chương.